Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, muốn đứa bé. Ha ha, ta liền không khách khí. Ninh Vinh Vinh đi tới đem khối này trăm vạn năm hồn cốt ôm vào trong ngực. Lộ Viễn hồn cốt đã đầy. Đây là mọi người đều biết sự tình. Mà Tiểu Vũ là hồn thú, không thể hấp thu hồn cốt. Về phần Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na, trên thân hai người hồn cốt mặc dù không có đầy, nhưng Ninh Vinh Vinh lại biết rõ hai người đều ứng có được thân thể hồn cốt. Cho nên khối này hồn cốt không cho nàng còn có thể cho ai đây? Đối mặt loại này tình huống, những người khác chính là muốn cướp cũng không có lý do. Ngay tại cái này thời điểm, một viên toàn thân màu vàng óng hồn hoàn từ Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân thể chậm rãi nổi lên. Thấy cảnh này, Tứ nữ đồng thời hô to một tiếng đáng tiếc. Nàng nhóm hiện tại cũng đã là phong hào đấu la. Bày ở nàng nhóm trước mặt hồn hoàn chính là cho dù tốt cũng không có biện pháp hấp thu. Phiền muộn a, Ninh Vinh Vinh, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Lại đắc ý có tin ta hay không, hiện tại liền cho ngươi đoạt tới. Chu Trúc Thanh nhìn Ninh Vinh Vinh vẻ mặt này, trong lòng liền cực kỳ khó chịu. Loại này tiếp cận trăm vạn năm hồn cốt trên đấu la đại lục vẫn là đầu một phần. Cứ như vậy để Ninh Vinh Vinh cầm đi. Lạp lạp lạp, Chu Trúc Thanh cái này nói chưa dứt lời. Cái này nói chuyện Ninh Vinh Vinh càng thêm đắc ý. Cái này thế nhưng là tiếp cận trăm vạn năm hồn cốt a. Hơn nữa còn là thân thể xương. Hấp thu về sau trở về hướng ba ba còn có kiếm ra ra cùng xương ra ra khoe khoang một cái. Đoán chừng cái này ba người trong mắt đều có thể kinh ngạc đến rơi xuống. Đoạt nàng, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Hồ Liệt Na ba người nhìn chăm chú một chút. Ninh Vinh Vinh cái này đắc ý kình thật sự là để nàng nhóm không thể chịu đựng được. Nhất định phải cho cái này nha đầu chết tiệt kia một điểm trừng phạt nho nhỏ. Lộ Viễn ca ca, cứu ta, Ninh Vinh Vinh hét lên một tiếng về sau, trốn vào Lộ Viễn trong ngực. Hôm nay chính là Lộ Viễn cũng không có khả năng cứu được ngươi. Thoát nàng quần áo, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng làm rộn, các ngươi nhìn đó là cái gì? Ninh Vinh Vinh, ngươi đùa nghịch loại này quỷ kế là vô dụng. Ba người chúng ta thế nhưng là hệ chiến đấu phong hào đấu la. Ngươi một cái hệ phụ trợ liền cam chịu số phận đi. Trúc Thanh, ta nói chính là thật. Các ngươi mau nhìn. Tứ nữ đình chỉ đùa giỡn. Thuận Ninh Vinh Vinh ngón tay phương hướng nhìn lại. Các nàng xem đến Thâm Hải Ma Kình Vương to lớn đầu bị Lộ Viễn đâm trúng vết kiếm bên trong phát ra màu vàng kim quang mang. Lúc này Lộ Viễn đã ôm vò rượu đi tới. Thủy tổ kiếm rơi vào trong tay đâm vào Thâm Hải Ma Kình Vương đầu lâu, đồng thời dùng sức thượng thiêu. Thâm Hải Ma Kình Vương đỉnh đầu trong nháy mắt bị nhấc lên. Lập tức, màu vàng kim quang mang tràn ngập trên mặt biển. Tại đầu chính giữa vị trí một cái hạt châu màu vàng óng lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Lộ Viễn nhìn không ra, nhưng nghĩ đến nhất định là đồ tốt. Tiểu Vũ vẫy tay một chiêu, đem cái này mai hạt châu màu vàng óng giữ tại trong tay. Ba tái tây nói cho ta, 10 vạn năm trở lên hải hồn thú não bộ đều sẽ tiến hóa, trở thành một loại đặc thù dược tài. Loại này dược tài đối với bất cứ sinh vật nào đều là cực kỳ lớn bổ, mà lại ẩn chứa to lớn năng lượng, có thể đưa đến rất nhiều tác dụng. Cái này Thâm Hải Ma Kình Vương tu vi đã nhanh đạt tới trăm vạn năm. Cái khỏa hạt châu này tác dụng khẳng định sẽ lớn hơn. Lộ Viễn, mau ăn đi xuống đi. Tiểu Vũ giải thích xong sau, liền nhét vào Lộ Viễn trong miệng. Hương vị vẫn được. Lộ Viễn nhẹ gật đầu. Lộ Viễn, là mùi vị gì? Ninh Vinh Vinh hiếu kỳ, hương vị. Không tốt hình dung, miệng ta bên trong còn có hương vị. Nếu không ngươi đến nếm thử. Tốt. Nói Ninh Vinh Vinh làm bộ liền muốn đi lên góp. Ninh Vinh Vinh, ngươi có ác tâm hay không? Ngươi cũng có trăm vạn năm hồn cốt, nước bọt đều muốn ăn. Không hạn cuối a. Cái khác ba nữ hài đối Ninh Vinh Vinh biểu hiện ra thật sâu xem thường. Ta nói đùa, có quỷ mới tin. Ta thật sự là nói đùa. Các ngươi không tin được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn trăm vạn năm hạt châu màu vàng óng về sau. Lộ Viễn có một cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể hắn lưu thoán. Những lực lượng này cũng không cuồng bạo, nhưng lại một mực tồn tại. Sau ba canh giờ, hắn cảm giác trong cơ thể mình đạo này năng lượng đang bị mình dần dần thôn phệ. Mà chuyển hóa làm đúng là hắn kiếm ý. Lúc này hắn lặng lẽ meo meo mở ra mình hệ thống bảng. Phía trên thình lình viết kiếm ý đã đạt tới 85%. Mặc dù đẳng cấp kẻ tại 99 cấp đã không có tăng lên. Nhưng hắn lại cảm giác thực lực của mình tăng lên một đoạn. Lộ Viễn nhẹ gật đầu. Cảm giác còn không tệ. Hấp thu xong kim đan về sau. Lộ Viễn bọn hắn cũng không có lại nhiều làm dừng lại. Hướng phía thiên đấu thành phương hướng liền bay đi. Nửa năm sau, toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu ngay tại Như Hỏa Như Đồ tiến hành. Tất cả mọi người biết rõ lần này toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trên ra một cái. Biến thái, Lộ Tiểu Vũ. Các ngươi nói Lộ Tiểu Vũ cái này tiểu gia hỏa là cái gì trở nên a? Còn có thể cái gì trở nên? Người ta Lộ Viễn cùng Liễu Nhị Long cùng một chỗ tạo nên chứ sao? Nghe nói Lộ Tiểu Vũ đản sinh là một cái ngoài ý muốn. Cái này sự tình cũng đừng hồ liệt liệt. Xem chừng rước họa vào thân a, 10 tuổi hồn đế. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Chính là năm đó Lộ Viễn cùng cái này tiểu tử so. Vậy cũng chênh lệch quá xa a, các ngươi còn không biết rõ đi. Nghe nói Lộ Tiểu Vũ trên thân thế nhưng là có 6 khối hồn cốt. 6 khối a, hiện tại toàn bộ đấu la đại lục trên có thể có 6 khối hồn cốt người có thể có mấy cái? Nói ta đều nghĩ nhận Lộ Viễn làm cha. Ngươi để ý như vậy Lộ Tiểu Vũ hồn cốt. Không phải là có ý nghĩ gì chứ. Ta mẹ nó có thể có ý kiến gì. Lại nói ta chính là có ý tưởng. Ta có thực lực kia a. Người ta Lộ Tiểu Vũ bên người thế nhưng là đi theo cốt đấu la đây. Lộ Tiểu Vũ trên người có hồn cốt. Làm sao không gặp hắn dùng qua hồn cốt kỹ năng đây. Ngươi đây là cái gì xa điêu vấn đề. Lần so tài này đã tiến vào tổng quyết tái. Ngoại trừ mấy cái hồn tông bên ngoài. Còn lại tất cả đều là hồn tôn. Người trông cậy vào mấy cái kia nho nhỏ hồn tông có thể đem Lộ Tiểu Vũ hồn cốt kỹ năng bước đi ra. Bọn hắn có thể đem Lộ Tiểu Vũ thứ 6 hồn kỹ bước đi ra coi như bọn hắn thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Võ hồn thành cư dân top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ thảo luận đấu la đại lục trên trọng yếu. Nhất thịnh sự, đối bọn hắn tới nói lần này năm nay toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu là may mắn. Bởi vì lần này tổng quyết tái địa điểm cũng không có an bài tại thất bảo thành hồn sư liên minh. Tổng bộ, mà là lựa chọn tại võ hồn thành cử hành. Đương nhiên, đây cũng là một lần cuối cùng. Hoàng đấu chiến đội, ngày mai tranh tài, mấy người các ngươi lên. Tần Minh mới vừa vào phòng. Liền nói ra sắp xếp của mình. Giới này toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu với hắn mà nói. Cảm giác chính là một chữ. Năm thắng liền xong rồi. Quá mẹ nó dễ dàng. Loại kia trước đó mang theo Lộ Viễn tham gia toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu cảm. Giác lại trở về. Tần Minh lão sư. Vì cái gì không lên nhóm chúng ta? Mấy tên khác đội viên không cao hứng. Bọn hắn thế nhưng là xuất ra đầu tiên đội viên, mà Tần Minh thế mà để mấy người dự khuyết đội viên tại sau cùng tổng quyết tái trên đem bọn hắn đổi. Lại, vậy ai có thể vui lòng a? Giới này tinh anh giải thi đấu bọn hắn mặc dù không có đưa đến quá nhiều tác dụng, nhưng dầu gì cũng xem như xuất ra đầu tiên đội viên a. Cái này đột nhiên an bài để bọn hắn phi thường khó chịu. Đây là nhóm chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện quyết định. Chấp hành học viện an bài đi. Tần Minh cũng không có cho mấy người này giải thích quá nhiều. Đối với hắn mà nói, Lộ Tiểu Vũ chính là dắt 6 đầu chó đi lên thi đấu cũng có thể thắng. Về phần cái gì xuất ra đầu tiên cùng dự bị khác nhau. Không, tại hắn nơi này ngoại trừ Lộ Tiểu Vũ bên ngoài, những người khác là dự bị. Nếu như không phải là bởi vì thu thập không đủ 7 người mở tranh tài. hắn hận không thể mang Lộ Tiểu Vũ một người tới. Chàng diện kia mới là thật trang bức. Lão sư, học viện vì cái gì an bài như vậy? Xuất gia đầu tiên đội viên không hiểu hỏi. Học viện sở dĩ làm như vậy chính là vì để các ngươi tất cả mọi người có được ra sân cơ hội. Chứng minh các ngươi tới qua. Những này đúng là học viện an bài. Cũng là Tần Minh vừa mới nhận được mệnh lệnh. Cái này dự bị đội viên toàn bộ hành trình bồi chạy xác thực cũng không quá phù hợp. Dù sao đều là quý tộc, cũng nên lộ vừa lộ mặt. Tần Minh câu nói này khiến cái này học viên đều trầm mặc. Quá mẹ nó đã thương người. Thiên đấu hoàng gia học viện căn bản là không có đem bọn hắn coi ra gì. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Lần này toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bình quân xuống tới. Hai người bọn họ trận đấu đều thả không ra một cái kỹ năng. Quá oan uổng. Loại này biệt khuất không phải đến từ đối thủ, mà là đồng đội. Lộ Tiểu Vũ cái này ra hỏa liền không thể chậm một chút đánh à. Nhất định phải làm nhanh như vậy. Lão sư, lần này nhóm chúng ta tổng quyết tái đối trong tay cũng là có được hai tên hồn vương. Xuất ra đầu, tiên đội viên vẫn còn có chút không cam tâm. Dù sao cũng là tổng quyết tái a, thụ chú ý trình độ khẳng định so bình thường tranh tài cao hơn trên rất nhiều. Ai không muốn tại tổng quyết tái trên sân khấu lộ lộ mặt. Dù là không được cái tác dụng gì, quyết định đã hạ đạt. Chấp được chưa? Tần Minh không nói thêm lời. Hồn vương, vậy thì thế nào? Chỉ là hai tên hồn vương còn dám tại Lộ Tiểu Vũ trước mặt đắc ý. Hắn thực sự không nghĩ ra được lần này võ hồn điện chiến đội có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Thật thua không được. Võ hồn điện, đối với ngày mai tranh tài, các ngươi đều có lòng tin hay không a? Tà Nguyệt làm võ hồn điện chiến đội lĩnh đội. Nhìn xem dưới đài hàng này võ hồn điện chiến đội học viên. Lần này giáo hoàng thiên nhận tuyết có thể đem dẫn đầu võ hồn điện chiến đội dự thi sự tình giao cho hắn, hoàn toàn là bởi vì nàng muội muội Hồ Liệt Na quan hệ. Nếu không phải cái tầng quan hệ này, nói không chừng loại chuyện tốt này liền bị người khác đoạt đi. Mà hắn cũng đã thuận lợi hoàn thành thiên nhận tuyết giao cho hắn nhiệm vụ. Á quân, võ hồn điện chiến đội học viên gặp Tà Nguyệt hỏi ra loại này xa điêu vấn đề. Đều không biết rõ nên trả lời như thế nào. Cái này mẹ nó ai có thể có lòng tin. Đối diện thế nhưng là một tên lục hoàn hồn đế. Hồn đế a, kinh khủng nhất vẫn là Lộ Tiểu Vũ trên thân có được 6 khối hồn cốt. Cái này mẹ nó cầm đầu đánh. Giải thi đấu trước khi bắt đầu, trong lòng bọn họ mục tiêu chính là tiến vào tổng quyết tái. Về phần chiến thắng Lộ Tiểu Vũ, làm sao có thể... Bọn hắn thực sự không nghĩ ra được trận đấu này như thế nào mới có thể thắng. Làm sao? Đều không nói. Câm, còn không có đánh liền dây sợ. Liền các ngươi dạng này còn muốn trở thành áo đỏ giáo chủ. Trở thành áo đỏ giáo chủ thậm chí trưởng lão. Nằm mơ đi thôi. Tà Nguyệt tại phía trên kể đại đạo lý. Nhóm chúng ta có lòng tin. Ngay tại cái này thời điểm, đột nhiên có một người học viên cao giọng nói. Có lòng tin đúng không? Là thật có lòng tin hay là giả có lòng tin? Người thật sự có lòng tin có thể chiến thắng Lộ Tiểu Vũ. Tà Nguyệt đi đến tên học viên này trước mặt hỏi. Ta có lòng tin. Tên này dáng vóc không cao. Nhưng coi như tráng kiện đội viên nói. Rất tốt. Ra ngoài lĩnh dừng lại đánh gậy. Những người khác giải tán đi. Tà Nguyệt nói xong. Đã đi ra đại điện. Lưu lại những này võ hồn điện chiến đội đội viên mộng bức. Cái này mẹ nó cái gì tình huống? Nói có lòng tin người bị đánh. Nghĩ lại, bọn hắn lại minh bạch chuyện gì xảy ra. May mắn mình không có lúc đó không có làm như vậy. Ca, người quá độc ác. Hồ Liệt Na đứng ở ngoài cửa nghe được hết thảy. Các loại Tà Nguyệt ra thời điểm nàng bắt đầu chỉ trích. Kia lại cái gì tổn hại? Bản thân liền là đánh không lại a, ta ghét nhất chính là loại này mở mắt nói lời bịa đặt. Chỉ biết rõ lừa gạt quỷ người. Tà Nguyệt cười khẽ hai tiếng. Đừng nói vừa rồi tên kia hồn tông. Liền xem như hắn vị này hồn đấu la đều không có 100% nắm chắc chiến thắng Lộ Tiểu Vũ. Bởi vì Lộ Tiểu Vũ cái này ra hỏa lúc Lộ Viễn Nhi tử a. Hổ phụ không khuyển tử. Lộ Viễn lúc ấy hồn đế thời điểm liền có thể làm hồn đấu la. Kết hợp cái này nhất định đến xem. Lộ Tiểu Vũ nói không chừng cũng được. Mà lại kia tiểu tử trên thân thế nhưng là có 6 khối hồn cốt. Mà hắn, một khối không có. Nhưng hắn cũng sẽ không đi lựa chọn cùng Lộ Tiểu Vũ so chiêu. Cái này nếu như bị một cái 10 tuổi hài tử đánh bại. Hắn mặt mũi này về sau cũng không có phải. Đừng nói ta, nói một chút ngươi đi. Gần nhất ngươi cùng Lộ Viễn thế nào? Tà Nguyệt hỏi, ta cùng hắn còn như thế à, ca. Ngươi đây là ý gì? Hồ Liệt Na không phải rất minh bạch ca ca của nàng vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi cùng Lộ Viễn chuẩn bị cái gì thời điểm muốn hài tử a? Tà Nguyệt hỏi, ca, ngươi làm sao đột nhiên trò chuyện những này? Ta cùng hắn mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Hồ Liệt Na sắc mặt có chút ửng đỏ. Muốn đứa bé, nàng trước kia thật đúng là không nghĩ tới những chuyện này. Ôi ôi ôi, còn thẹn thùng, mọi chuyện còn chưa ra gì. Vậy ngươi còn mỗi ngày hướng Lộ Viễn trên giường bò. Tà Nguyệt bĩu môi một cái. Muội muội là hắn thân nhân duy nhất. Làm ca ca hắn khẳng định phải vì muội muội ngày sau hạnh phúc cân nhắc. Ca, ta nào có. Hồ Liệt Na dậm chân. Nàng căn bản cũng không có mỗi ngày hướng Lộ Viễn trên giường bò. Chỉ toàn nói mò. Ca nói là sự thật. Các ngươi vẫn là phải đứa bé đi. Ngươi nhìn hiện tại Lộ Tiểu Vũ. Tà Nguyệt đều có chút hâm mộ Lộ Viễn có như thế một đứa con trai ưu tú. Kỳ thật hắn cũng muốn. Nhưng không có người cùng hắn cùng một chỗ sinh a. Có thể coi là ta nghĩ. Lộ Viễn hắn. Chấm ngoặc kép. Hồ Liệt Na mắc cỡ đỏ mặt nói. Lộ Viễn cái này ra hỏa mỗi lần đều dùng hồn lực diệt sống. Quyền chủ đạo không tại nàng a. Lộ Tiểu Vũ là thế nào tới? Liễu Nhị Long là thế nào mang thai? Những này hẳn là đều không cần ta nói đi. Lộ Viễn cái này ra hỏa mỗi ngày đều đang uống rượu. Tìm hắn uống say thời điểm. Trực tiếp ngồi lên. Chấm ngoặc kép. Tiếp xuống cũng không cần ta nói đi. Tà Nguyệt vì mình muội muội nghĩ kế. Cái này thế nhưng là hắn làm cữu cữu cơ hội tốt. Ca, người nói chuyện có thể hay không đừng như thế. Hồ Liệt Na nhíu mày lại. Ta lời này cầu thả trong không cầu thả. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tà Nguyệt nói, ta còn là thương lượng với Lộ Viễn một cái đi. Ta nghe hắn, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.